Khai tông mạt quốc, chương 48, hoán thành kiếm khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nọ giẫm mạnh chân gỗ xuống đất, bật lên cao hình dương xoay một vòng, một đường kiếm chém ngang tầm mắt hắn, nhưng lão nhân nọ đã ở ngoài tầm với. Bọn họ đổi hai chiêu như khởi động, cả hai vừa đánh vừa quan sát cử động của đối phương kỹ càng. Bọn họ di chuyển từ tốn thành vòng tròn như song hổ rình mồi. Sình Dương cố gắng quan sát bộ pháp của lão nhân, nhưng tới bây giờ không thấy gì bất thường. Hắn mới tung một chiêu, đường kiếm trong gió vun vút nhẹ bẫng quét ngang không trung, nhắm vào bả vai lão nhân. Lão nhân lách mình tránh được, mũi kiếm phóng điểm chỉ vào bả vai kia của Sình Dương. Sình Dương cũng tránh theo quán tính, thế là hai người họ bước thêm vài bước, hoán đổi vị trí với nhau. Vân Tằng Vân, Mạc Giảo kiếm pháp, lão nhân không để Sình Dương ngơi nghỉ. Hét tên chiêu thức, một cước đạp lên mạn thuyền, phi tới trên không trung. Mũi kiếm của lão vẽ thành những vòng tròn nhỏ, càng tới gần càng nhỏ lại như thòng lọng siết chặt lấy cổ. Sình Dương lấy đơn giản chống phức tạp, giơ xa thập ca theo phương chéo đỡ lấy. Lão nhân thu kiếm lại, thuận thế một chiêu vút xuống, toàn thọc vào vùng bụng Dương. Sình Dương thu tay lại, khuỷu tay gập vào, chĩa lưỡi kiếm xuống dưới gạt ra. Lão vẫn gay gắt đánh đến. Người càng ngập xuống dưới, kiếm lại chém tuốt lên trên theo phương thẳng đứng, một chiêu trúng đích có thể xả đối phương ra làm đôi. Đó là chiêu nhân cổn kiếm đề, người lặn kiếm nâng, Sình Dương lập tức nhảy bật ngược lại, thuận chân tiếp đất ngay gần vò rượu ban nãy lão nhân nọ uống, đá nó về phía lão. Lão xả vò rượu làm đôi, mảnh gốm vỡ choang, rơi loảng xoảng trên mặt thuyền. Đám đông xung quanh hò reo loạn xả, nhảy nhót tới nghiêng cả thuyền đôi chút. Hải lãng phải mắng cho bọn chúng bớt lại. Lão nhân cứ thuận đà đâm tới, đầu lưỡi kiếm rào hoạt như mãng xa. Sình Dương một bước chém được, lão lại lật kiếm ra chém. Sình Dương cũng lật mặt kiếm ra, giơ ngang trước ngực đỡ một chiêu. Lão nhân cũng tấn công mấy chiêu nữa, chiêu thì chặt, chiêu thì chém, nâng mây vuốt gió bắt mắt. Nhưng Sình Dương một chiêu khai bình xâm lâm bình tĩnh múa thành một vòng cung, tạo tấm bình phong trước mắt đỡ sạch. Kiếm quang lóe lên sắc xanh dương như màu nước biển. Kiếm chạm kiếm kêu xoang xoảng, người xung quanh kẻ trầm trồ, người sợ hãi. Lão lại hét một chiêu nữa, bát thích độc đạo, mũi kiếm đâm về một hướng liên tục 8 lần. Sình Dương lùi thêm 2 bước thì vấp phải phần dây thừng trăng buồm nơi lão nhân ban nãy dựa lưng vào uống rượu. Dây thừng này là một chùm dây chằng lại vào nhau thành những ô vuông trên bàn cờ, ép vào lưng như một cái võng, không thể di chuyển tiếp. Không còn đường lui, nhưng lưỡi kiếm của lão nhân kia vẫn thủy chung tiến đến, Dương bật nhảy bằng cả hai chân, lộn một vòng trên không trung, một tay bám lên dây thừng, tay còn lại vung khai bình xâm lâm thành vòng cung, phòng thủ kín kẽ không một chỗ hở, khiến lão nhân phải lùi lại khéo loạn kiếm không dung tình. Hảo, hảo thân pháp, lão nhân lớn giọng, hải lãng quát, hai người có đánh nhau thì tránh xa mấy cái cột buồm ra. Muốn bọn đây chết chìm chung với mấy người hả? Thế là lão nhân lùi thêm vài bước, còn Sình Dương nhảy xuống khỏi cột buồm. Trên tàu gió lướt nghiêm neo, kiếm răng tung lối, người theo đoạn hồn. Thế này chưa đã, đánh tiếp, lão nhân cao hứng hắng giọng, rồi lại xông vào một chiêu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tung cước quét chân trụ của Sình Dương, rồi khi hắn nhảy lên né tránh, lão lấy tay như lò xo, bật lên cao theo như cá chim quẫy khỏi mặt nước. Một kiếm theo phương chéo chém ngang ngực Sình Dương. Đây là chiêu cồn bì mục ngư do lão tự nghĩ ra, do kẻ theo võ học chính thống hiếm khi nào áp dụng các chiêu thức dườm già như vậy. Sình Dương khi nãy chiêu đổi chiêu đã bí mật vận tuyết ảnh nhãn. Tuy khuôn mẫu kiếm thế của đối phương nhìn chưa ra, Sình Dương cũng đã biết rằng dù đúng là chiêu thức của lão nhân kia có nội lực, nhưng khi ra chiêu phóng khoáng quá mức, để lộ những điểm yếu hại. Lão nhân này biết rất nhiều chiêu thức. Nhưng thực tế lại không quá đáng lo. Dương được phụ thân và các bậc thúc thúc dặn kỹ càng rằng không sợ kẻ luyện trăm chiêu, chỉ sợ kẻ luyện một chiêu trăm lần. Chỉ cần lần sau bắt được điểm sơ hở của lão nhân kia là hắn có thể phản kích. Cổn bì mục ngư khiến người thi triển bắt buộc phải ở trên không trung. Khi lão nhân kia vừa tiếp đất, đây chính là thời cơ. Sình Dương nhanh chóng nắm lấy cơ hội, một kiếm đơn giản chém tới, lần này nhằm sát bên cổ chém đến. Chỉ cần kiếm kề cổ, lão không đỡ kịp là phải nhận thua. Nhưng lão nhân nọ đã rất nhanh kề kiếm ngay bên cổ, gạt kiếm của Sình Dương ra. Hai người lại đánh với nhau chục chiêu nữa, dù lão nhân đã già, lại cụt một chân, nhưng cảm giác đánh tay đôi với Sình Dương vẫn không hao hụt chút sức lực nào, vô cùng cân tài cân sức. Hải Lãng ngồi xem, tức giận nói nhỏ, tên Nga Ngố này lúc đánh với ta thì không hề nương tình, mà đánh với lão nhân này thì nhường nhịn thế. Không sao hết, chốc nữa lão tặc kia sẽ thấm mệt, khi ấy trận đấu sẽ có kết cục rõ ràng. Kỳ thực, Sình Dương không hề nhường nhịn, Kha Giác chắp tay sau lưng xem trận tỉ thí, chỉ nheo mắt nói nhỏ bằng tiếng Nga. Lão già kia vẫn giấu điều gì đó, khi ấy, lão nhân nọ đã dụng chiêu Mạc Giảo kiếm pháp không dưới 3 lần, lần nào cũng bị Sình Dương chặn được. Dương đã thuộc lầu cả đường kiếm, kiếm hình, thuộc luôn cả âm thanh vù vù tạo ra mỗi lần mũi kiếm tạo thành vòng cung. Lúc nào lão nhân kia cũng có một khoảng trống nhỏ, một kẽ hở phần nách lão mà hắn có thể phản kích. Sình Dương theo cử động kiếm và âm thanh đường kiếm tạo ra mà ra tay. Lần này thì chắc chắn thắng rồi. Thế nhưng, khi hắn vung kiếm đáp trả giữa chừng mới nhận ra rằng dù âm thanh tiến tới vẫn thủy chung trước mặt, nhưng đường kiếm đã không còn ở đó. Sình Dương hoảng hốt nhìn xuống dưới bụng thì mới nhận ra lão không đâm tới, mà là vuốt kiếm xuống vùng bụng. Rất may thay, tuyết ảnh nhãn của hắn vẫn bắt kịp mũi kiếm tiến tới, khiến hắn kịp lách sang một bên. Lão nhân một chiêu điêu xà rào bổ, đầu kiếm uốn cong theo hướng di chuyển của Sình Dương, như một con mãng xà táp tới, toàn xiết con mồi. Mũi kiếm xoạt qua vải áo Sình Dương, khiến áo hắn thủng một lỗ to đùng. Lão thua kiếm lại rồi lại chém tới. Kiếm thanh soàn soạt trên không trung khiến Sình Dương vội vàng dương xa thập ca theo phương ngang để đỡ. Âm thanh này rõ ràng là của một nhát chém, nhưng khi đường kiếm đi tới lại không phải là nhát chém, mà là một nhát đâm. Lão nhân kia lại dụng chiêu Bát Thích Độc Đạo, nhằm vai của Sình Dương mà đâm, và dù hắn ta kịp lùi lại để tránh phần lớn đường đâm, đầu mũi kiếm cuối cùng cũng chạm ngay được đến vai Sình Dương. Cả đám đông nín lặng. Tưởng chừng như lần này đổ máu là không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi kiếm của lão nhân dừng lại ngay tới khi chạm vào da Sình Dương, chỉ đủ để khiến vai hắn rỉ máu, trước khi thu lại. Lão nhân nhếch mép nhìn Dương đắc thắng, biết rằng thành bại đã định. Hoán thanh kiếm khúc, đây mới chính là bí kíp của lão nhân mà lão đã tu luyện suốt mấy chục chiêu qua. Lão có thể biến kiếm thanh của mình thành một dạng khác, khiến kẻ địch nghĩ là đâm mà chém. Nghĩ chém mà lại thành đâm, rất khó bề phòng thủ. Lão nhân lại chạm vào chuôi kiếm, Sình Dương nghe thấy tiếng kiếm bổ xuống đầu, nên theo bản năng lùi về phía sau. Tất nhiên, lưỡi kiếm của lão nhân kia lại đâm xuống phía dưới. Lần này, Sình Dương đoán trước đường kiếm của lão trong đầu, kịp đỡ được chiêu đầu tiên. Nhưng kiếm khúc của lão biến ảo hơn thế nhiều, lão đã thay đổi được ngay kiếm thanh ở chiêu thứ hai, khiến Sình Dương vẫn theo bản năng mà đỡ. Không kịp tư duy phòng bị, lại bị chọc vào cánh tay ưa máu. Tất nhiên đường kiếm của lão nhân rất nông, không có ý hạ thủ, nhưng nếu là thực chiến thì Sình Dương đã mất khả năng chiến đấu lâu rồi. Còn chưa mau nhận thua, tiểu tử ngươi có thể bị thương đấy. Lão nhân cười hả hê, Sình Dương lùi lại một bước, nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu. Lão nhân kia tính thừa thế tiến tới, nhưng vẻ mặt bình thản của Sình Dương khiến lão tò mò. Không biết hắn định giờ cho gì. Nên lão chỉ nắm chặt đốc kiếm, đứng đợi. Dã Kha Giác thấy tình huống trở nên như vậy, lặng lẽ vuốt râu, gật đầu. Giờ thì tới lượt tiểu tướng quân cũng phải bộc lộ bí thuật rồi. Khi Sình Dương mở mắt ra, đôi mắt hắn phát sáng rực rỡ. Cách chương.